đâu dám yêu em. Đời trắng tay mong ước chưa thành, cha mẹ già chưa cha yêu, anh còn một đàn em thơ, đâu có gì giữ được tình ta. Thôi cũng đành chôn kín trong tim, để nỗi đau nhận lấy riêng mình. Chỉ mong đời em thay đổi, sau này gặp người giàu sang, anh chấp nhận tất cả vì em. Tình nghĩa đôi ta có duyên mà không có nợ, nên mình đành phải xa nhau. Ngày mai em vui duyên mới bên người, sáng xong còn sao dỗ lòng, anh ở lại ngậm ngùi nhớ mong. Duyên số nghèo giam chặt chi ai, thà để em hạnh phúc bên người. Sống trong giàu sang nhung gấm hơn là phần nghèo túng thiếu, thôi cam đành mất người mình yêu. Cũng đành chôn kín trong tim, để nỗi đau nhận lấy riêng mình. Chỉ mong đời em thay đổi, sau này gặp người giàu sang, anh chấp nhận tất cả vì em. Có duyên mà không có nợ, nên mình đành phải xa nhau. Ngày mai em vui duyên mới bên người, sáng xong còn sao dỗ lòng, anh ở lại ngậm ngùi nhớ mong. Duyên số nghèo giam chặt chi ai, để em hạnh phúc bên người. Sống trong giàu sang nhung gấm hơn là phần nghèo túng thiếu, thôi cam đành mất người mình yêu. Sống trong giàu sang nhung gấm hơn là phần nghèo túng thiếu, thôi cam đành mất người mình yêu. Tay dài nhất trời khuya nào phải tại anh, đâu phải tại em. Tại ba giới ma không muốn giao kết tình xuôi gia. Nhà em khó nghèo, anh sang giàu em đâu dám trèo cao. Đâu ước mơ nhiều nên em đành nuốt lệ lòng. Cũng thêm thừa đã lỡ ân tình, ba má hai gia đình chia cách rồi tình yêu chung mình. Chiều chiều em ra bờ sông, ngóng trông chờ mong thêm mối mòn. Số duyên không tròn, bờ mi em chưa chắc lê tuôn. Đâu phải tại anh, đâu phải tại em. Thì thôi em cứ quên hết đi trách hờn thêm chi. Đời em số nghèo, thân bọt bèo đâu dám tránh người ta. Em biết thân mình không mơ nhà quyền quý. Phải tại em, tại ba giới ma không muốn giao kết tình xuôi gia. Nhà em khó nghèo, anh sang giàu em đâu dám trèo cao. Đâu ước mơ nhiều nên em đành nuốt lệ lòng. Cũng thêm thừa đã lỡ ân tình, ba má hai gia đình chia cách rồi tình yêu chung mình. Chiều chiều em ra bờ sông, ngóng trông chờ mong thêm mối mòn. Số duyên không tròn, bờ mi em chưa chắc lê tuôn. Đâu phải tại anh, đâu phải tại em. Thì thôi em cứ quên hết đi trách hờn thêm chi. Đời em số nghèo, thân bọt bèo đâu dám tránh người ta. Em biết thân mình không mơ nhà quyền quý. Nuốt lệ. về thăm. Anh hứa một ngày sẽ trở lại cao trầu giảm hỏi. Nắng mưa bao mùa bao mong chờ người dân xa xăm. Nơi ấy bây giờ qua đèn rượu cưới chúc mừng. Lối mộng cùng ai nên đôi quên hết tình tôi. Chua xót bé bạn buồn vô vàng tuổi phận con gái. Trót yêu anh rồi nên bây giờ ngậm đắng nuốt cay. Âm thầm thuyền bỏ bến xa bờ, tình như con sóng mênh mang gió đùa la. Duyên không tròn nên lỡ làng riêng cha. Sớm mong con yên mẹ gia thân, bấy lâu vẫn đi tiếng cười. Nhưng khi mỗi mai ngỏ lời, con gật đầu làm mẹ cha sướng vui. Người quên lối về bờ sông bên nước cô liền, gió mát lạnh lùng đò đưa khách điêu hiu. Bên xưa vẫn chờ dừng đời không đổi chờ. Sớm thôn nước mắt rưng rưng nghe ngào mừng ngày vui trùng lai, cho trúc mai cất thành đôi như ước thề. Đâu ngờ lòng người đổi thay, bao nhớ chờ hoài không như dòng nước trôi. Anh đã nên duyên rồi, chua xót nhưng lời đầu môi. Cái đắng thay cuộc đời son sáng để rồi mình lẻ dẫu nhà ai xanh ngang mong tới để cho anh mơ dưới trời nắng hà dây tơ hồng xé mối tình ta anh sang nhà thưa với mẹ cha nào ngờ đâu em có người ta bỏ anh bơ vơ giữa miền nắng hà em bây giờ thân gái chồng xa cố hương nhạt nhòa đôi dòng lệ xa mong tới xưa mỏi mòn bao kỷ niệm trôi thiết tha bóng hình chỉ để sầu rơi mong tới ơi lòng anh thương hoài tình yêu ơi mù xa phương trời biết em có còn thương những chiều rơi thương về cuộc tình bên dầu mộng dẫu nhà ai xanh ngang mong tới để cho anh mơ dưới trời nắng hà dây tơ hồng xé mối tình ta anh sang nhà thưa với mẹ cha nào ngờ đâu em có người ta bỏ anh bơ vơ giữa miền nắng em bây giờ thân gái chồng xa cố hương nhạt nhòa đôi dòng lệ xa mong tới ơi giờ em đâu rồi mong tới ơi giờ anh ngậm ngùi chốn xưa mỏi mòn bao kỷ niệm trôi thiết tha bóng hình chi để sầu mong tới ơi lòng anh thương hoài tình yêu ơi mù xa phương trời biết em có còn thương những chiều rơi thương về cuộc tình bên dầu mộng tơi biết em có còn thương những chiều rơi thương về cuộc tình bên dầu mộng tơ tình gì sao bây giờ em nỡ lìa xa anh có làm gì đâu em nỡ đành lên chốn thành đô Nhà mình tuy là vách tranh nhưng tình thương chan chứa em ơi. Vì sao anh muốn tỏ em to tường cho đặng lòng anh? Trời làm mưa lúa xanh tiêu điều, vợ chồng quê chung tay vừa khó gian nan. Đời cân lao khó nhọc em âu sâu, rồi ngàn lời thương em gửi lại mình anh. Bạn tình ơi, thấy trăng quên đèn, vì người ta yêu em nhà phố thênh thang. Còn tình anh gánh gạo đôi vai trần, gian nan khó tỏ em đã bỏ miền Tây. Anh đâu có tội tình gì sao bây giờ em nỡ lìa xa? Anh có làm gì đâu em nỡ đành lên chốn thành đô. Nhà mình tuy là vách tranh nhưng tình thương chan chứa em ơi. Vì sao anh muốn tỏ em to tường cho đặng lòng anh? Trời làm mưa lúa xanh tiêu điều, vợ chồng quê chung tay vừa khó gian nan. Đời cân lao khó nhọc em âu sâu, rồi ngàn lời thương em gửi lại mình anh. Bạn tình ơi, thấy trăng quên đèn, vì người ta yêu em nhà phố thênh thang. Còn tình anh gánh gạo đôi vai trần, gian nan khó tỏ em đã bỏ miền Tây. Trách ai đôi lời hết giận rồi thương, nói sao cho vừa tím ruột bầm gan. Biết đâu phương trời có còn tình anh ở nơi quê nghèo, tím ruột bầm lời. Hẹn ước bao lâu rồi bây giờ xa cách tôi. Ông trời nỡ phụ nghèo hay sao mà người giàu sang được êm ấm bên nàng. Nghèo khó không ai mang nên chấp nhận mà thôi. Vì nghèo mà tôi giờ đây mất em rồi. Vì nghèo mà tôi đơn côi bước trong đời. Người đành quên, quên con phố nhỏ, quên đi tất cả, quên cả người tình ngày xưa. Bây giờ chỉ còn mình tôi thôi. Tại vì ngày xưa người mê kiếp đua đôi, người ta bỏ tôi rồi, ôi cũng vì nghèo ai. Ra đi tôi tình gì đâu mà chẳng nói một lời. Hẹn ước bao lâu rồi bây giờ xa cách tôi. Ông trời nỡ phụ nghèo hay sao mà người giàu sang được êm ấm bên nàng. Nghèo khó không ai mang nên chấp nhận mà thôi. Vì nghèo mà tôi giờ đây mất em rồi. Vì nghèo mà tôi đơn côi bước trong đời. Người đành quên, quên con phố nhỏ, quên đi tất cả, quên cả người tình ngày xưa. Bây giờ chỉ còn mình tôi thôi. Tại vì ngày xưa người mê kiếp đua đôi, người ta bỏ tôi rồi, ôi cũng vì nghèo ai ơi. Người ta bỏ tôi rồi, ôi cũng vì nghèo ai ơi. Người ta bỏ tôi rồi, ôi cũng vì nghèo ai ơi. Sống trên đời này nào ai biết trước ngày sao. Sống trên đời này ai nhìn thấy được ngày sao. Như tôi đây cũng là con nhà quyền quý cao sang. Bao nhiêu người ước mơ, bao nhiêu nàng thầm thương trộm nhớ. Nhưng tôi nào

anh rồi còn khờ bơ vơ. Bao đêm giật mình gối mẹ trong mơ, nhìn con anh xót xa lòng. Sao em mang tính đeo bồng, để anh buồn con khóc chờ mong. Vừa bỏ anh rồi căn phòng buồn yêu, đêm đêm một mình đau buồn khô liêu. Từ đây nắng sớm mưa chiều, đôi vai gồng gánh bao điều. Em xa rồi gà trong nuôi con. 15 năm qua ta sống bên nhau, anh có tội tình gì em không thương, buông lời oán hận. Xem cuộc tình là duyên nợ trả vay, mang vào lòng ngàn nỗi chua cay. Theo người ta tham phú phụ bần bát cơm dâu, em ơi tình thắm nồng. Mãi tranh nghèo nhưng đậm tình phu thê. Cuộc sống tuy nghèo nhưng nhiều tình yêu, cho nhau thật nhiều nhân được bao nhiêu. Em lo hạnh phúc riêng mình mà quên mái ấm gia đình. Chuyện chúng mình giờ còn gì đâu. Mình đau buồn khô liêu. Từ đây nắng sớm mưa chiều, đôi vai gồng gánh bao điều. Em xa rồi gà trong nuôi con. 15 năm qua ta sống bên nhau, anh có tội tình gì em không thương, buông lời oán hận. Xem cuộc tình là duyên nợ trả vay, mang vào lòng ngàn nỗi chua cay. Theo người ta tham phú phụ bần bát cơm dâu, em ơi tình thắm nồng. Mãi tranh nghèo nhưng đậm tình phu thê. Cuộc sống tuy nghèo nhưng nhiều tình yêu, cho nhau thật nhiều nhân được bao nhiêu. Em lo hạnh phúc riêng mình mà quên mái ấm gia đình. Chuyện chúng mình giờ còn gì đâu. Em lo hạnh phúc riêng mình mà quên mái ấm gia đình. Chuyện chúng mình giờ còn gì đâu. trên bến sông tưng bừng trong nhạc rền vang. Hàng xóm rộn ràng ra đường chờ đón xe hoa. Đám cưới người ta xót xa riêng mình bấy lâu thương thầm. Chẳng nói thành câu bởi vì nghèo anh đâu dám treo cao. Giờ tim nhói đau nghe lòng đứt đoạn từng cơn. Người đã xa rồi nơi này quạnh quẽ đơn côi. Tiếng bước người đi mắt rưng rưng lệ tuổi thân bọt bèo. Đã mất tình yêu để trọn đời sống kiếp cô liều. Từ lòng ôm ấp bóng hình em nào biết đâu trời cao có thấu. Thấu cho nỗi lòng của người thầm yêu đắng cay trăm chiều buồn quạnh nhiều. Khóc cho duyên phận trào dâng nỗi niềm trên khóe mi người. Đôi đường cách ly trời gieo chi tình trên thế gian nặng mang khổ sầu tìm nát. Trên bến sông tưng bừng trong nhạc rền vang. Hàng xóm rộn ràng ra đường chờ đón xe hoa. Đám cưới người ta xót xa riêng mình bấy lâu thương thầm. Chẳng nói thành câu bởi vì nghèo anh đâu dám treo cao. Giờ tim nhói đau nghe lòng đứt đoạn từng cơn. Người đã xa rồi nơi này quạnh quẽ đơn côi. Tiếng bước người đi mắt rưng rưng lệ tuổi thân bọt bèo. Giờ đã mất tình yêu để trọn đời sống kiếp cô liều. Bóng hình em nào biết đâu trời cao có thấu. Thấu cho nỗi lòng của người thầm yêu đắng cay trăm chiều buồn quạnh nhiều. Khóc cho duyên phận trào dâng nỗi niềm trên khóe mi người đi. Đôi đường cách ly trời gieo chi tình trên thế gian nặng mang sầu tìm nát. Tôi rồi chẳng gối lạnh lùng duyên nồng hai đứa. Tiếng yêu ban đầu sao nỡ phụ nhau. Vợ chồng vẹn chữ đời mong, người đã bội dông em sang đò rời xa bên sông. Em vui cùng ai quên tình xưa chung lối chung đường, gửi trao măng nồng cho một người duyên nhạt tình. Mình ơi sao nỡ mình ơi, tình nghĩa phu thê bao nhiêu năm chăn gối măng nồng, ước hẹn cùng nhau sao bây giờ đành xa cách nhau. Quên nghĩa phu thê, quên câu hẹn thề, quên nghĩa vợ chồng thay lòng tình dối qua sông. Đêm buồn lặng tiếng nhạn kêu, tình lỡ buồn hiu em xa người lòng đau bấy nhiêu. Người ta vui duyên mới, anh thôi thủi một mình, vì đâu thay lòng vợ xa chồng sao nỡ mình ơi. Giờ đành xa cách nhau, quên nghĩa phụ thề, quên câu hẹn thề, quên nghĩa vợ chồng em thay lòng tình dối qua sông. Đêm buồn lặng tiếng nhạn kêu, tình lỡ buồn hiu em xa người lòng đau bấy nhiêu. Người ta vui duyên mới, anh thôi thủi một mình, vì đâu thay lòng vợ xa chồng sao nỡ mình ơi. Người ta vui duyên mới, anh thôi thủi một mình, vì đâu thay lòng vợ xa chồng sao nỡ mình ơi. Thank you. tình khắc đậm sâu, hướng muôn đời mình luôn có nhau. Đời mùa đơm bông, sầu riêng anh hai em trong, tình duyên son sắc mặn nồng, câu ước nguyện thề mãi bên nhau. Sao lỡ nhịp cầu tình yêu của buổi ban đầu, câu ước thề người đành quên mau. Mong ước ban đầu anh trở về đây tìm em gái nhỏ năm nào. Ta nói em sang câu để anh chua xót nghẹn ngào, nuốt lệ buồn kìm lòng thắt đau. Sầu riêng nặng mối riêng sâu, tìm đâu kỷ niệm ngọt ngào, tình ban đầu trả lại cho nhau. Về đây tìm em gái nhỏ năm nào. Sầu riêng đã chín ngọt ngào, nhưng bóng người tìm đâu thấy nhau. Hỏi người xưa đâu, người ta nói em sang câu để anh chua xót nghẹn ngào, nuốt lệ buồn kìm lòng thắt đau. Sầu riêng nặng mối riêng sâu, tìm đâu kỷ niệm ngọt ngào, tình ban đầu trả lại cho nhau. Thầm gọi tên nhau, sầu riêng nặng mối riêng sâu, tìm đâu kỷ niệm ngọt ngào, tình ban đầu trả lại cho thank you. qua bên sông. Sông dù tình tôi có nhớ người thương đang đợi chờ đò qua đón đưa, đò qua bên sông mai mối cưới xin. Em đã quên rồi, quên rồi có kẻ chờ mong. Tình tôi lẻ loi cứ ngắm hoàng hôn, tiếng cót buồn kêu như nặng lòng tình tôi nỉ non. Dần trăng đã sầu thương, đò hoa bên sông chia tình tôi bên lỡ bên buồn. Tôi nhớ tôi thương, thương một người cùng tôi nắng mưa. Ngày xưa bé thơ câu thề không chia cách đôi bờ, bên kia bên này bây giờ tuy gần mà xa. Ai sẽ chờ mong, ai lỡ thương rồi, cách nửa dòng sông sao nghe lòng quặn đau chính sông. Bên lỡ mình tôi qua bên sông. Sông dù tình tôi có nhớ người thương đang đợi chờ đò qua đón đưa, đò qua bên sông mai mối cưới xin. Em đã quên rồi, quên rồi có kẻ chờ mong. Tình tôi lẻ loi cứ ngắm hoàng hôn, tiếng cót buồn kêu như nặng lòng tình tôi nỉ non. Dần trăng đã lên soi bóng khóm tre, sao ánh trăng thề âm thầm chịu nặng sầu thương. Đò hoa bên sông chia tình tôi bên lỡ bên buồn. Tôi nhớ tôi thương, thương một người cùng tôi nắng mưa. Ngày xưa bé thơ câu thề không chia cách đôi bờ, bên kia bên này bây giờ tuy gần mà xa. Đò qua bến sông, bên lỡ bên bờ. dưới trần. Dòng sông trôi rất dịu dàng như dải lụa vàng xuôi về phương đông. Gánh hào ơi, nửa đêm ai hát lên câu hoài lang, dần trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm. Xê u xê u liêu phàng, dây tơ đàn kìm buông thiết tha. Xê u xê u liêu phàng, đưa cung đàn về trên bến xa. Lời ai ca dưới ánh trăng này, rừng đước mênh mông đêm gánh hào chợt thương nhớ ai. Ngày ấy ra đi con sông buồn tím một dòng trôi. Bạc Liêu xuân trăng gánh hào trọn như chiếc gương, giờ tóc pha sương qua gánh hào tiếc một dần trăng. Dòng sông trôi rất dịu dàng như dải lụa vàng xuôi về phương đông. Gánh hào ơi, nửa đêm ai hát lên câu hoài lang, dần trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm. Xê u xê u liêu phàng, dây tơ đàn kìm buông thiết tha. Xê u xê u liêu phàng, đưa cung đàn về trên bến xa. Lời ai ca dưới ánh trăng này, rừng đước mênh mông đêm gánh hào chợt thương nhớ ai. Ngày ấy ra đi con sông buồn tím một dòng trôi. Bạc Liêu thuở ấy thanh xuân trăng gánh danh hào trọn như chiếc gương. Giờ tóc pha sương qua danh hào tiếc một dần trăng. Giờ tóc pha sương qua danh hào tiếc một dần trăng. Thank you. chiều anh đứng ngó bên sông, buồn thương con sáo sầu khi lúa mùa đổ đồng thơm bông. Buồn cho con sáo sầu nó lẻ bay số lòng mà bài. Ai nhân tay trên đồng đang gánh từng bụi lúa thơm, anh thương em bên này không dám lời sang bên đó. Anh nhắn ngỏ lời thương theo chim sáo bay trên đồng, rằng sẽ hẹn mùa sau anh gánh lúa về nhà em. Hò ơi có sương tình trăng tròn đẹp đó, chim sáo về nơi đâu ai buồn ai thương nhớ. Xin nhắn lời cho nhau với nhớ mong đêm ngày, tiếng chim kêu đâu đó nói xa hơn nói gần. Mỗi mai anh không dám em bằng lòng làm vợ anh không. Hò rộn ràng từng bừng nhái, đám cưới làng bên kia em cùng ai vui cười. Anh khóc nhiều hơn khi anh thấy em vui cười. Sau kia buồn tiếng khóc tiếng kêu nghe đau lòng, ngỡ lơ anh không thấy em vui cười vui cùng người. Chiều anh đứng ngó bên sông, buồn thương con sáo sầu khi lúa mùa đổ đồng thơm bông. Buồn cho con sáo sầu nó lẻ bay số lòng mà bài. Ai nhân tay trên đồng đang gánh từng bụi lúa thơm, anh thương em bên này không dám lời sang bên đó. Anh nhắn ngỏ lời thương theo chim sáo bay trên đồng, rằng sẽ hẹn mùa sau anh gánh lúa về nhà em. Hò ơi có sương tình trăng tròn đẹp đó, chim sáo về nơi đâu ai buồn ai thương nhớ. Xin nhắn lời cho nhau với nhớ mong đêm ngày, tiếng chim kêu đâu đó nói xa hơn nói gần. Mỗi mai anh không dám em bằng lòng làm vợ anh không. Hò rộn ràng từng bừng nhái, đám cưới làng bên kia em cùng ai vui cười. Anh khóc nhiều hơn khi anh thấy em vui cười. Sau kia buồn tiếng khóc tiếng kêu nghe đau lòng, ngó lơ anh không thấy em vui cười vui cùng người. Sau kia buồn tiếng khóc tiếng kêu nghe đau lòng, ngó lơ anh không thấy em vui cười vui cùng người ta.